trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, trở thành đặc cung sản phẩm. Hai trường hợp một, trước đó đối phó Cam Lộ Sơn Tuyền, Lâm Cảnh cũng là thừa dịp Trung Hội bị cảnh sát bắt. Thừa cơ mua tin tức hắc chết Cam Lộ Sơn Tuyền, trực tiếp làm thối Cam Lộ Sơn Tuyền. Khi đó Cam Lộ Sơn Tuyền muốn giải thích cũng không có cách nào. Bởi vì mạng lưới sơn bàn phím hiệp sớm đã bị Lâm Cảnh lừa gạt, nắm mũi dẫn đi, cho nên Cam Lộ Sơn Tuyền trực tiếp bị bôi xấu, không có lực đánh một trận. Bây giờ đối phương cũng là dùng loại biện pháp này đối phó bọn hắn. Trên Internet những cái kia bàn phím hiệp đều cho là mình IQ rất cao. Chỉ cần những tin tức này vừa ra, những thứ này tự cho là đứng tại đạo đức chỗ cao bàn phím hiệp cũng sẽ không quản ngươi sản phẩm có phải hay không đem bán. Bọn họ chỉ dùng tự nhận là đứng tại chỗ cao đạo đức phê phán ngươi. Dân mạng phần lớn đều là ngu muội, nhìn thấy phê phán nhiều người, tự nhiên theo chảy, đến lúc đó liền xem như giải thích đều vô dụng. Huy Siêu nhăn mũi trong văn phòng, tổng giám đốc Từ Tiến mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy tài liệu trong tay. Tài liệu kia tự nhiên là liên quan tới Bách Hoa Hương, mà trước mặt hắn máy tính còn kết nối lấy hai người video. Hai người này tự nhiên là địch hảo thuốc làm sạch không khí cùng thần lục nước hoa lão tổng. Có thể đem ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ mở video trò chuyện. Cái này Bách Hoa Hương cũng coi là có chút khả năng. Nhưng ai để cái này Bách Hoa Hương cũng là nhằm vào bọn họ tới lại bị xào như vậy lửa. Tuy nhiên bọn họ không tin cái kia hoa thật có những tác dụng kia. Có thể cái này Bách Hoa Hương muốn chia đi ích lợi của bọn hắn. Cái này là không thể tha thứ. Cho nên bọn họ xuất thủ, trực tiếp cho Bách Hoa Hương nhất kích chí mệnh. Từ Tiến hướng hai người nói, hai vị lần này chúng ta phối hợp không tệ. Chắc hẳn hiện tại cái kia Cảnh Lan Hoa thực công ty đã bể đầu sứt chán. Một người khác cười nói, đến đón lấy bọn họ hội càng đau đầu hơn. Chúng ta mua chuộc những ký giả kia nói đối phương lão tổng đã bị mang đi đã điều tra. Bọn họ sẽ tùy thuộc nhiều lần tất cả đều vỗ xuống tới. Hứa Tiến cười nói, những ký giả kia trực tiếp đem tin tức phát ra ngoài. Chúng ta muốn mua càng nhiều thủy quân, ít nhất phải làm đến coi như đối phương lão tổng vô tội phóng thích. Lại giải thích cũng không ai tin cấp độ. Video trò chuyện treo. Từ Tiến trên mặt đều là cười lạnh, sau đó khinh thường cầm trong tay Bách Hoa Hương tư liệu ném vào thùng rác. Muốn hại chết bọn họ nhang mỗi người của công ty rất nhiều. Bằng một cái hoa thực công ty còn chưa có tư cách. Suy nghĩ một chút trước đó còn có một cái phòng thí nghiệm làm cái gì con muỗi bồi dưỡng thí nghiệm. Để một số làm quá thủ cước con muỗi bay ra ngoài tìm còn lại con muỗi giao phối. Để con muỗi đời sau biến suy nhược, từ từ tiêu diệt con muỗi, mà bọn họ nhẹ nhõm phá cục, thí nghiệm để con muỗi biến càng hung hãn con muỗi bay ra ngoài. Để cái kia phòng thí nghiệm làm chuyện vô ích, đến sau cùng cái kia phòng thí nghiệm khẳng định sẽ phát hiện tất cả tiền đều muốn là đổ xuống sông, xuống biển, cái thế giới này không phải đơn giản như vậy, không phải ngươi muốn thế nào liền sẽ thực hiện. Bởi vì luôn có người sẽ để cho người hung hăng té một cái. Dù sao không có người nào là chúng nhân vật chính. Có thể mang theo nhân vật chính vầng sáng. Cái này Bách Hoa Hương so với cái kia con muỗi phòng thí nghiệm không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, trên Internet nhằm vào Bách Hoa Hương một vòng mới thế công lần nữa bạo phát. Mà lại, lần này thế công đều là tin tức. Khắp nơi lưu truyền Diệp Nhược Lan bị Trần Phụ mang đi video. Diệp Tổng, xin hỏi các ngươi công ty lần này là hắc tâm vơ vét của cải sao, bây giờ bị bắt có cảm tưởng gì? Quý công ty biết sản phẩm kia sẽ đối với hài tử tạo thành dị ứng, có nguy hại to lớn sao, bây giờ bị bắt tâm lý có hay không ăn năn những cái kia bị thu mua ký giả? Phát ra cái gọi là chính nghĩa thanh âm. những ký giả này căn bản không có mặt mũi. Những ký giả này chỗ công ty một dạng không có mặt mũi. Những ký giả này trực tiếp đổ dầu vào lửa về sau, làm cho tất cả mọi người càng thêm tin chắc Bách Hoa Hương có vấn đề. Lên án âm thanh càng lúc càng liệt, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, thậm chí có ngu ngốc tự cho là đúng yêu cầu mọi người chống án. Để ban ngành liên quan niêm phong Cảnh Lan công ty, có phải hay không rất não tàn một chút sự tình? Tin đồn thất thiệt thì nháo đến loại trình độ này, nháo đến mọi người đều biết. Nguyên nhân đâu? Chỉ là bởi vì có người trong phòng làm việc bỏ ra ít tiền, đùa nghịch điểm mưu kế. Sau đó những cái kia tự cho là đúng bàn phím hiệp liền thành đồng lõa. Những cái kia không rõ ràng cho lắm dân mạng liền theo bị dao động. Đây cũng là Hoa Hạ hiện tại Internet thái độ bình thường. Quá mức dễ dàng bị người nắm mũi dẫn đi, sau đó biến thành mạng lưới bạo lực. Nói tóm lại, Bách Hoa Hương danh tiếng xấu, mà đắc ý tự nhiên chỉ có từ tiến bọn họ. Cái gọi là pháp bất trách chúng, phía trên đồng dạng cầm cái này Internet bạo lực cũng không thể tránh được. Thật phải xử lý cũng chỉ hội xử lý mấy cái kia kẻ đầu têu. Mấy cái kia lấy tiền đập video người, bị bắt cũng chỉ là mấy cái này lòng tham người. Những người này thậm chí cũng không biết người nào cho tiền của bọn hắn. Nghĩ đến Từ Tiến liền cảm thấy những người này rất buồn cười. Thành vì người khác đau, liền cầm đau người là người nào cũng không biết. Tân Cảng thành phố, Trần Phụ văn phòng, người tiêu thụ hiệp hội còn có thành phố giám định ngành người đều tới. Sự kiện này bị người có ý lăng xê tại trên Internet gây hùng hùng hổ hổ, tăng thêm Cảnh Lan công ty lại tại Tân Cảng thành phố, liền Tân Cảng thành phố đều chịu ảnh hưởng. Hiện tại đã có người chất vấn vì cái gì như thế một nhà vô lương công ty còn có thể Tân Cảng thành phố tồn tại, có phải hay không có cái gì cấu kết, cho nên sự kiện này bọn họ cũng nhất định phải tham dự điều tra rõ ràng. Diệp Nhược Lan bên này, Lý Nhược Hy cũng tới, đem có quan hệ Bách Hoa Hương tất cả tư liệu, thí nghiệm số liệu, độc quyền giấy chứng nhận mang đến, toàn bộ bày đặt ở Trần Phụ trước mặt của bọn hắn. Người tiêu thụ hiệp người biết cùng Trần Phụ nhìn lấy những tài liệu kia và số liệu tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Trần Phụ, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà lại làm ra như thế một loại thần kỳ đồ vật. Hắn càng rõ ràng thứ này có thể cho Tân Cảng thành phố mang đến cái gì. Suy nghĩ một chút, thật có chút ngọt cái này sản phẩm. Lúc trước bọn họ Tân Cảng thành phố số 1 Chu Nham còn tưởng rằng Lâm Cảnh là oan đại đầu, trực tiếp cho 5 năm miễn thuế chính sách. Hiện tại thật có chút ngọt lửa tới cực điểm. Chu Nham cái này bí thư tâm lý đừng đề cập đều hối hận. Lúc đó muốn là không cho miễn thuế, hoặc là chỉ cấp 1 năm, hay nhiều năm tốt nhất định phải cho cái 5 năm. Bất quá, coi như thế, thật có chút ngọt cũng đã cho Tân Cảng thành phố giải quyết vượt qua 50.000 công tác cương vị. Mà lại, thần kỳ thế giới công xưởng tiền lương so còn lại công xưởng đều cao. Lúc trước chiêu công danh ngạch phân phối, Tân Cảng các khu lãnh đạo đều tại tranh giành. Đây là cho địa bàn quản lý cư dân làm việc tốt cơ hội. Không chỉ có giải quyết vấn đề nghề nghiệp có công lao, còn có thể bị dân chúng cảm kích. Hiện tại có tiếng gió truyền ra thần kỳ thế giới đồ uống muốn đẩy ra đồ uống hệ liệt kế hoạch. Chu Nham bí thư liền đã khiến người ta nhìn chằm chằm, thậm chí chủ động phái người đi hỏi thăm tương quan vấn đề. Bởi vì thần kỳ thế giới kế hoạch này đẩy ra, vậy liền đại biểu muốn càng xây càng nhiều công xưởng, chiêu càng nhiều nhân viên. Hiện tại, Trần Phụ nhìn đến cái này Bách Hoa Hương thì có thể xác định đây tuyệt đối là một cái cùng thật có chút ngọt một dạng bảo khoản. Điều này đại biểu cái gì hắn biết rõ, tuyệt đối có thể xúc tiến Tân Cảng phát triển, có thể điều kiện tiên quyết là, cái này bỏ phí Hương nhất định phải giải quyết trước mắt khốn cảnh. hiện tại cái này internet ra trận là một chút đạo đức mặt mũi cũng không có. Người tiêu thụ hiệp, người biết một đạo, bọn họ tự nhiên nhìn ra sau chuyện này mặt tràn ngập khiến người ta chán ghét thương diễn cảnh. Tranh thủ đoạn, Trần Phụ cũng vội vàng nói, Diệp Tổng, sự tình đã xem rõ ràng, ngươi có thể đi về, bất quá bây giờ những cái kia tin tức truyền ra đi. Mạng lưới tình huống có chút hỏng bét, các ngươi vô tội phóng thích khả năng không có bao nhiêu tác dụng. Khả năng ngay cả chúng ta đều sẽ bị nói thành cùng công ty của các ngươi có cái gì trong bóng tối. Giao dịch, lời này để Diệp Nhược Lan sắc mặt nhìn không tốt. Trần Phụ nói như vậy, tự nhiên đại biểu tình huống hỏng bét tới cực điểm. Diệp Nhược Lan tự nhiên biết điểm này, cho nên nàng cũng không có tâm tư ở chỗ này ở lâu. Nàng nhất định phải nhanh hồi đi xử lý sự kiện này. Lý Nhược Hy mang lên những tài liệu kia cùng Diệp Nhược Lan đi thẳng Trần Phụ văn phòng. Đã ra đến bên ngoài, Diệp Nhược Lan vậy mà liền phát hiện có rất nhiều ký giả hướng nàng vì đi qua. Những ký giả này hiển nhiên đều là ngại sự tình gây không đủ lớn người. Nguyên một đám vây quanh Diệp Nhược Lan liền bắt đầu hỏi thăm Bách Hoa Hương sự tình. Lúc này, dồn dập trên xe vang lên. Một chiếc xe hướng nơi này nhanh chóng lao đến, dọa sợ những ký giả kia. Theo bản năng thì tản ra, đây là một cỗ Aston Martin, là Lâm Cảnh xe mới. Dừng lại, Lâm Cảnh thì mở cửa xe để Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy lên xe. Sau đó nhanh chóng khởi động, rời khỏi nơi này, vừa lên xe, Lý Nhược Hy thì áo não nói, những ký giả kia thật không có mặt mũi. Căn bản cũng không hiểu rõ sự tình gì thì đem chúng ta làm người xấu. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, bọn họ có không ít đều là bị đón mua. Loại sự tình này ta làm qua, trở lại công ty về sau. Diệp Nhược Lan sắc mặt càng phát phẫn nộ, nàng để Lý Nhược Hy phát mấy đầu làm sáng tỏ tin tức. Nói mình đã vô tội phóng thích, trên internet đều là lời đồn có thể chính như Trần Phụ nói. Những cái kia bàn phím hiệp căn bản không để ý tới. Thậm chí trực tiếp có người hỏi nàng hối lộ bao nhiêu tiền. Vẫn là bồi lên giường. Cái này khiến nàng làm sao không giận Lâm Cảnh. Hiện tại muốn làm sao? Diệp Nhược Lan cau mày hướng Lâm Cảnh hỏi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Cảnh. Không giống nhau Lâm Cảnh nói chuyện. Điện thoại di động của hắn tiếng chuông thì vang lên. Lại là Vương Đại Thiếu dãy số. Lúc này Lâm Cảnh chính tâm phiền, tức giận nhận điện thoại nói, có việc mau nói, không có việc gì khác trang bức. Vương Đại Thiếu cười nói, Lâm Cảnh, xem ra ngươi bây giờ thật sự là bể đầu sứt chán. Việc này gây còn thật sự là náo nhiệt, bồi ta đi gặp một người, đối phương có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cục trước mắt. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ Vương Đại Thiếu làm người. Tuy nhiên bình thường tại trên sinh hoạt có chút không đứng đắn. Có thể hiện ở loại tình huống này không thể có thể nói đùa. Lâm Cảnh ra Cảnh Lan công ty, rất nhanh liền đến Vương Đại Thiếu trong xe. Cùng hắn cùng một chỗ đi đến phi trường. Đối phương là ai? Lâm Cảnh trên đường một mực trầm mặc. Rốt cục muốn tới phi trường thời điểm nhíu mày mà hỏi. Vương Đại Thiếu giải thích nói, ta lần trước liền muốn cùng ngươi nói, ta cho thật có chút ngọt cầm về dân tộc sản phẩm thẻ bài. Sự kiện này thì là đối phương gia tộc giúp đỡ, lần này đối phương cũng đến là đến khảo sát. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu tiến nhập phi trường, rất nhanh liền nhận được một người trung niên nam tử. Vương Đại Thiếu vội vàng hướng trung niên nam tử nói, Giang Thúc, một đường khổ cực, đến giới thiệu cho ngươi, vị này cũng là Lâm Cảnh, Tiểu Vương, đã làm phiền ngươi, trung niên nam tử kia cười cười, sau đó hướng Lâm Cảnh đi tới, Lâm Tiên Sinh, lần đầu gặp mặt, Giang Diệc Chính, Giang Tiên Sinh, ngươi tốt, Lâm Cảnh bắt tay đối phương, thái độ cũng cẩn thận đối đãi một phần. Làm cho Vương Đại Thiếu như thế cung kính gọi thúc. Đây không phải là đối phương không đơn giản, thì là đối phương sau lưng gia tộc không đơn giản. Vương Đại Thiếu tiến lên phía trước nói, Giang Thúc, lên xe trước đi, chúng ta đi công ty bàn lại. Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh mang theo Giang Diệc Chính đến thần kỳ thế giới đồ uống công ty. Lâm Cảnh chủ tịch văn phòng ngồi xuống về sau, Lâm Cảnh liền hỏi, Vương Đại Thiếu, ngươi còn không có cái ta nói Giang tiên sinh ý đồ đến. Vương Đại Thiếu cái này mới nói, Lâm Cảnh, công ty của chúng ta thật có chút ngọt hiệu quả so hẳn phải biết đi. Lâm Cảnh gật đầu. Đây không phải nói nhảm sao, chính hắn làm ra sản phẩm chính mình hội có khả năng không biết sao. Vương Đại Thiếu tiếp tục nói, vậy ngươi cần phải rõ ràng cái này sản phẩm đối khôi phục thể lực cùng tinh lực có lớn như vậy chỗ. Tốt, nếu như đặt ở trên sàn thi đấu đâu? Làm cho mệt mỏi vận động viên khôi phục thể lực, làm cho còn không có tranh tài vận động viên tinh lực 10 phần. Lâm Cảnh sững sờ, trước kia ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Nếu là như vậy, vậy ít nhất có thể cho vận động viên tại thể dục trận đấu phía trên thành tích tăng lên một mảng lớn. Vương Đại Thiếu lại nói, không lâu nữa chúng ta liền muốn tổ chức châu Á trong phòng Championship. Giang Thúc là lần này người phụ trách, nếu như thành tích so trước kia tốt, đối với hắn có trợ giúp rất lớn, cho nên Giang Thúc cũng nghiệm qua thật có chút ngọt hiệu quả. Cũng là Giang Thúc nhà bọn hắn giúp chúng ta lấy được dân tộc sản phẩm thẻ bài. Cho nên, ngươi hiểu được, lời này để Lâm Cảnh hiểu rõ ra. Đây là một trận giao dịch, đối phương xuất thủ hỗ trợ, đối phương tự nhiên muốn từ hắn cái này nói cái gì. Giang Diệc Chính lúc này mở miệng nói, Lâm tiên sinh, ta muốn cho ngươi thật có chút ngọt làm cho chúng ta vận động viên tài trợ sản phẩm. Chuyên môn ở trong trận đấu cung cấp cho chúng ta vận động viên. Lâm Cảnh nghi ngờ nói, Giang tiên sinh, để cho chúng ta cho vận động viên tài trợ sản phẩm này bằng với cho chúng ta đánh quảng cáo. Đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Ngươi cần gì phải vất vả đi một chuyến, chúng ta thật có chút ngọt hiện tại sản lượng. Các ngươi cần phải có địa phương có thể mua sắm sao, nghe nói như thế. Giang tiên sinh hiển nhiên khó có thể mở miệng, có chút xấu hổ. Vương Đại Thiếu vội vàng cột nói, Lâm Cảnh, ngươi cũng biết bên ngoài mua được, chúng ta mua được, quốc gia khác người tự nhiên mua được. Hiện tại thật có chút ngọt đã chậm rãi lửa đến nước ngoài. Nước ngoài tin tức đều tại báo nói chúng ta cái này trong khoảng thời gian ngắn tạo nên kỳ tích. Nước khoáng, biết cái này thật có chút ngọt hiệu quả bọn họ hội không dùng sao, Giang Thúc có ý tứ là chúng ta. Có thể hay không cung cấp hiệu quả so bên ngoài phổ thông thật có chút ngọt hiệu quả tốt hơn sản phẩm, đặc cung cho chúng ta vận động viên. Nếu như có thể Giang Thúc hội thúc đẩy thật có chút ngọt tiến vào kinh thành tổng phủ, trở thành thật đặc cung sản phẩm. Lần này Lâm Cảnh minh bạch, đây là muốn gian lận. Tại đồng dạng trên cơ sở, cam đoan chính chúng ta vận động viên có thể tốt hơn khôi phục thể lực cùng tinh lực, có thể có tốt hơn trạng thái, mà cái này cùng hưng phấn thuốc còn không giống nhau, hoàn toàn là không làm trái quy tắc đồ vật. Đối với Lâm Cảnh đến nói không có vấn đề, để Thái Cường đối cái kia nguyên tố thạch đầu rút ra một chút tinh hoa lại chuyển hóa cam tuyền nước là được rồi, mà có thể trở thành đặc cung sản phẩm vậy hắn công ty này liền muốn bay trên trời. Lúc này, Vương Đại Thiếu tiến tới Lâm Cảnh Myanmar, nhỏ giọng nhắc nhở, nắm lấy cơ hội, văn thể ngu một nhà. Những hắc tâm ký giả truyền thông đối Giang Thúc tới nói đều không phải là sự tình. Giang Diệc Chính lúc này cũng nói, Lâm tiên sinh, ngươi nhìn việc này. Lâm Cảnh gật đầu nói, Giang tiên sinh yên tâm, việc này tự nhiên không có vấn đề. Ta sẽ để phòng thí nghiệm bên kia mau chóng nghiên cứu chế tạo tốt đặc cung sản phẩm. Vương Đại Thiếu lúc này lại nói, Giang Thúc, ngoại trừ cái này thật có chút ngọt bên trong, Lâm Cảnh còn có một thứ sản phẩm có thể cho cái này trong phòng Championship rực rỡ hào quang. thậm chí cái này sản phẩm cũng có thể trở thành đặc cung sản phẩm. Có thể để kinh thành tổng phủ các đại lão có tốt hơn công tác hoàn cảnh. Cả ngày sảng khoái tinh thần, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.